Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, phần 60. Tô Nhiễm tầm mắt ở bọn họ trên mặt Nhất Nhất đảo qua. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên, tâm tình lại toan lại sáp. Tuy rằng Kiếp Phù Du trò chơi trải qua không tính tốt đẹp, nhưng có thể cùng bọn họ tương ngộ, vẫn như cũ là làm nàng cảm tạ trời xanh sự. Hiện giờ ly biệt sắp tới, trong lòng khó tránh khỏi không tha. Chính là, chỉ cần nghĩ đến đại gia lẫn nhau mạnh khỏe, cho dù bọn họ không bao giờ có thể gặp mặt, trong lòng cũng có loại thỏa đáng an tâm. Cảm ơn Diệp Sùng lý giải tâm tình của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng. Tâm ơn Tô Nhiễm quay đầu nhìn hắn một cái, miễn cưỡng cười cười, lại lần nữa ngẩng đầu lên, đối đại gia vẫy vẫy tay. Cảm ơn đại gia, tái kiến, tái kiến. Mộng Điệp kính kính mặt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ba người thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Không gian đường hầm hắc độc điên cuồng xoay tròn. Nhưng chỉ có lúc này đây, Tô Nhiễm trong lòng không có chút nào bất an. Chỉ cảm thấy một giây lâu lắm, hảo tưởng lập tức trở lại chính mình ấm áp trong nhà. Đường Tô Nhiễm lại lần nữa mở to mắt thời điểm, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Nàng lập tức xoay người ngồi dậy, trước tiên hướng bên cạnh trên giường bệnh nhìn lại. Ban đêm phố cảnh, ngọn đèn dầu huy hoàng, sáng lạn quang ảnh nghe hồng mang theo thuộc về trần thế pháo hoa hơi thở. Phòng bệnh im ắng, bên cạnh bày y dùng giám hộ thiết bị, điện tâm đồ kiểm tra đo lường khí thượng sóng gợn tần suất ổn định mà giàu có tiết tấu. Diệp Sùng nằm ở nơi đó, an tĩnh ngủ say. Đúng lúc này, hắn lông mi run nhẹ nhẹ, chỉ chốc lát sau, hắn rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Diệp Sùng, Tô Nhiễm ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng xuống giường, lập tức bổ nhào vào hắn bên người, vui mừng mà nói, ngươi tỉnh, thật tốt quá. Diệp Sùng lặng lặng mà nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt thanh triệt sáng ngời, giống như hai viên oánh nhuận hắc thạch. Lúc này, hắn cũng cười, kia tươi cười giống như phá vỡ đêm tối đệ nhất lũ tia nắng ban mai, ấm áp mà tốt đẹp. Nhiễm Nhiễm, hắn hướng nàng vươn hai tay. Tô Nhiễm thấy thế hốc mắt hơi ướt, cúi xuống thân ôm lấy hắn, hai người gắt ga rúc vào cùng nhau. Diệp Sùng, ta yêu ngươi, chúng ta cùng nhau trở lại thế giới hiện thực. Không chỉ là bởi vì nơi này có chúng ta thân nhân cùng hài tử. Còn có, ta không bao giờ sẽ làm ngươi đụng tới quỷ vương đao. Không bao giờ sẽ. Ngoài phòng bệnh, Vân Phi Sở an tĩnh đứng ở cửa. Xuyên thấu qua trên cửa pha lê, hắn nhìn kia hai cái ôm ở bên nhau bóng người, lặng im không nói. Vì cái gì hắn sẽ lựa chọn trở về đâu? Có lẽ là lo lắng đi. Lo lắng nếu hắn không trở lại, hiệu ứng bươm bướm dưới, vạn nhất bọn họ vô pháp ở bệnh viện tỉnh lại làm sao bây giờ? Lo lắng nếu bọn họ trở về lúc sau ra cái gì ngoài ý muốn, một khi vô pháp giải quyết làm sao bây giờ? Ít nhất, hắn cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ một chút vội. Bất quá, xem ra hiện tại, nơi này không cần hắn lên sân khấu. Vân Phi Sở cong cong khóe miệng, che lại trong lòng một chút chua xót, lặng yên không một tiếng động cất bước tránh ra. Rất nhiều năm về sau, đương một cái khảo cổ đội khảo sát chỗ nào đó cổ mộ thời điểm, bọn họ đào tới rồi một cái tạo hình kỳ lạ đồ vật. Đây là thứ gì? Mặt trên bao quá nhiều bùn đất. Cẩn thận một chút nhi, không cần lộng hỏng rồi. Mấy cái khảo cổ chuyên nghiệp học sinh chính mang theo bao tay, cẩn thận đem đồ vật dọn ra tới. Lúc này, từ bên cạnh đi tới một cái bộ dạng thanh tú nữ nhân. Hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Sư tỷ, ngươi xem thứ này, giống như rất kỳ quái. Bộ dáng nữ nhân hơi hơi sửng sốt, mang theo bao tay trắng, đem đồ vật cẩn thận tiếp nhận tới, dùng tiểu mao xoát nhẹ nhàng quét rớt mặt trên bùn đất, lộ ra phía dưới hoa lệ phức tạp hoa văn màu lót, có điểm giống tháp, lại có điểm giống cung điện, nhưng thật ra rất giống hiện đại hơi co lại mô hình. Nhưng là, nữ nhân có chút không xác định. Như vậy đồng khí, ít nói cũng có hơn 2.000 năm lịch sử. Khi đó liền có như vậy, cao siêu tài nghệ có thể làm ra như vậy tinh xảo khí cụ sao? Nàng còn cần trở về cẩn thận nghiên cứu một chút mới được. Nàng đem khí cụ cẩn thận phóng hảo, xoay người lấy vợ làm ký lục. Ở nàng không chú ý tới thời điểm, cái kia đồ vật bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo mỏng manh quang mang. giống như ánh sáng đom đóm ánh sáng, giây lát lướt qua, có lẽ rất nhiều năm sau, một cái chuyện xưa sắp bắt đầu, hoặc sớm đã kết thúc. Chương 88 phiên ngoại 9 tháng, thu dương cao chiếu, đại học cổng trường khẩu dòng người chen chúc xô đẩy, hỉ khí dương dương, A Đại lại nghênh đón tân một lần sinh viên năm nhất. Vườn trường chi nổi lên rất rất nhiều che nắng lều cùng chỉ thị biển báo giao thông. Vì các tân sinh xử lý báo danh cùng chỉ lộ nhân viên đều ở nơi đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng học, tới nơi này báo danh. Trong chốc lát cầm đơn tử đi nhà ăn làm cơm tạp. Ai, đồng học, ta tới giúp ngươi lấy hành lý đi. Đồng học, buôn bán thính ở bên kia có thiết trí triển đài. Các ngươi có thể đi bên kia làm vườn trường di động tạp phụ trách đón người mới đến học trưởng. Các học tỷ nhiệt tình mà tiếp đón tân đồng học. Vườn trường người đến người đi. Đủ loại ồn ào phân loạn thanh âm tràn ngập ở bốn phía. Nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Lúc này, một cái ôn hòa giọng nữ ở báo danh triển trước đài vang lên. Ngươi hảo, ta là tới báo danh. Máy tính hệ Tô Nhiễm Money phụ trách xử lý báo danh triển đài nháy mắt một tĩnh. Thật nhiều người tầm mắt rơi xuống cái này nữ hài trên người. Nàng ăn mặc một thân đơn giản màu trắng áo thun cùng quần jean. Nhưng như vậy bình thường trang vẫn lại vẫn như cũ giấu không được kia cổ từ trong ra ngoài phát ra. Thanh nhã trí thức khí chất. Trong nháy mắt liền hấp dẫn tới rồi ánh mắt mọi người. Nửa ngày không thấy đối phương trả lời. Tô Nhiễm có chút chần chờ hỏi. Ngươi hảo, đồng học, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phụ trách báo danh học trưởng sắc mặt đỏ lên, ảo não mà xoa xoa tay, vội vàng đem bảng biểu nhảy ra tới giao cho nàng. Máy tính hệ Tô Nhiễm phải không? Điền hảo đơn tử, ấn mặt trên yêu cầu trình tự xử lý thủ tục là được, cảm ơn. Tô Nhiễm mỉm cười tiếp nhận, vừa định xoay người rời đi, không phát hiện phía sau đứng một người, không cẩn thận đụng phải hắn một chút. A, xin lỗi, Tô Nhiễm phản xạ có điều kiện mà xin lỗi. Liền nghe được một cái giọng nam ở nàng phía sau vang lên. Ngoặc kép, Tô, Nhiễm, Tô Nhiễm ngẩng đầu, phát hiện cái kia nam sinh chính như suy tư gì mà nhìn nàng. Đó là một cái dáng người đĩnh bạt, dung mạo anh tuấn nam sinh. Từ trước đến nay cuốn đầu tóc có chút hấp tấp, một đôi như mực giống nhau thâm thúy, đôi mắt, chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Từ này đôi mắt, Tô Nhiễm có thể rõ ràng mà nhìn đến chính mình ảnh ngược. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú vào, nàng không khỏi hoảng hốt một chút. Bất quá ngay sau đó, nàng liền cười cười, lễ phép mà tính toán tránh ra. Nhưng mà, đúng lúc này, tay nàng cổ tay đột nhiên căng thẳng. Tô Nhiễm sửng sốt, phát hiện chính mình tay đã bị cái kia nam sinh bắt được. Chỉ thấy hắn khóe miệng hơi kiều, trên mặt hiện ra một mạt bĩ bĩ mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú nàng đôi mắt, nói, Tô Nhiễm, làm ta bạn gái đi. Cái gì? Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trong óc anh một tiếng, hoàn toàn bị cái này tình huống chấn trụ. Người chung quanh cũng đều ngây người. Thật nhiều người ở trong lòng kêu rên, đây là từ nơi nào toát ra tới tên vô lại, ngày đầu tiên liền tới liêu muội, xuống tay quả thực không cần quá nhanh. Chung quanh vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh âm, cảm giác được càng ngày càng nhiều tầm mắt dừng ở bọn họ trên người. Tô Nhiễm mặt nháy mắt đỏ, trường hợp này quả thực quá xấu hổ, nàng nhịn không được thẹn quá thành giận, tức muốn hộc máu nói, ngươi ai nha, ngươi bệnh tâm thần đi. Dứt lời, nàng một phen ném ra hắn tay, xấu hổ buồn bực bước nhanh bài trừ đám người. Ai biết cái kia nam sinh cư nhiên hoàn toàn không thèm để ý người khác ánh mắt cùng nàng mặt lạnh, không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, một đường hảo tính tình nói. Ta kêu Diệp Sùng, ta không phải bệnh tâm thần, ta cũng là máy tính hệ tân sinh. Tô Nhiễm, ngươi xem hai ta nhiều có duyên phận a. Cút đi, đừng đi theo ta. Tô Nhiễm quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại lần nữa nhanh hơn bước chân, Diệp Sùng không để bụng tiếp tục đi theo, làm nhảm giống nhau không dứt. Không cần hỏa khí như vậy đại, tức điên thân thể ta sẽ đau lòng, có phải hay không a? Tô Tô. Nhiễm Nhiễm, Tô Nhiễm quả thực phải bị hắn ra mặt dày tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cái này kẹo mạch nha rốt cuộc là từ đâu toát ra tới nha. Kết quả là, lúc sau Tô Nhiễm cuộc sống đại học, bởi vì Diệp Sùng mà trở nên gà bay chó sủa. Sáng sớm, Đường Tô Nhiễm cùng bạn cùng phòng nhóm xuống lầu chuẩn bị đi ăn cơm sáng thời điểm. Phát hiện Diệp Sùng cư nhiên đã sớm đã chờ ở dưới lầu. Diệp Sùng dẫn theo bữa sáng, vẻ mặt sáng lạn tươi cười. Đối với nàng vui sướng phất tay, ở bạn cùng phòng nhóm chế nhạo trong ánh mắt, Tô Nhiễm căng ra đầu đi qua đi. Cắn răng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Sùng đem trong tay đồ vật đưa qua đi. Tô Nhiễm, bữa sáng, cho ngươi mua. Chung quanh trải qua học sinh thỉnh thoảng tò mò nhìn qua, lộ ra hoặc hâm mộ hoặc xem diễn ánh mắt. Tô Nhiễm cảm thấy thẹn đến không được. Trên mặt độ ấm tạch tạch đi lên trên. Vội vàng chống đẩy nói, ta không cần, ngươi không cần lại làm loại sự tình này. Chính là Diệp Sùng phảng phất căn bản không nghe thấy nàng lời nói, trực tiếp đem đồ vật hướng nàng trong tay một tắc, nói, cầm đi, ngươi không ăn có thể cho người khác ăn, chỉ là không cần lãng phí. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, biết không? Dứt lời, hắn nhanh như chớp mà chạy, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, chỉ để lại Tô Nhiễm một người đứng ở tại chỗ, cầm một đống bữa sáng trong gió hỗn độn. Đồng học, đưa nước, khai mở cửa. Tô Nhiễm đem phòng ngủ môn mở ra, đương thấy rõ đưa nước người là ai thời điểm, nháy mắt phanh một tiếng lại đem cửa đóng lại. Uy, mở cửa à? Diệp Sùng dùng sức gõ cửa, lớn tiếng nói, ta thật là tới đưa nước. Tô Nhiễm lưng dựa ở trên cửa, quả thực muốn hết chỗ nói rồi. Như thế nào là ngươi? Phía trước đưa nước sư phó đâu? Ta vừa học vừa làm không được sao? Diệp Sùng cười nói, người khác đưa nước có thể, ta đưa liền không được. Ở bạn cùng phòng nhóm cười tủm tỉm dưới ánh mắt, Tô Nhiễm vô pháp, đành phải đem cửa mở ra, làm Diệp Sùng đem thùng nước dọn tiến vào. Bất quá, lúc sau rất nhiều thiên, Diệp Sùng đều sẽ lấy bất đồng thân phận xuất hiện ở nàng trước mặt. Đồng học, ngươi chuyển phát nhanh tới rồi. Đồng học, ngươi cơm hộp tới rồi. Đồng học, ngươi đăng ký tin tới rồi. Đối mặt bất đồng ngành nghề, vừa học vừa làm, nhiều lần tới cửa Diệp Sùng, Tô Nhiễm đã từ khiếp sợ đến chết lặng. Một ngày giữa trưa, Tô Nhiễm nơi lớp tan học, nàng cùng các bạn học cùng nhau đi ra phòng học. Lúc này, vườn trường quảng bá vừa vặn vang lên. Máy tính hệ Diệp Sùng đồng học phải vì Tô Nhiễm đồng học chỉ hạt một bài hát. Chúc nàng sinh nhật vui sướng, mỗi ngày vui sướng, mỗi phân mỗi giây đều khoái hoạt vui sướng. Ca danh chính là ái ngươi không phải hai ba thiên. Nha nha, ở các bạn học ồn ào trong thanh âm, Tô Nhiễm dùng một quyển sách ngăn trở mặt, cơ hồ có thể nói là chạy trối chết. Tiện nhân trùng, Tô Nhiễm dưới sự tức giận trực tiếp giết đến Diệp Sùng phòng ngủ dưới lầu. Nhìn đến nàng tức muốn hộc máu bộ dáng, Diệp Sùng tươi cười đầy mặt mà chạy xuống lầu, vẻ mặt thiên chân vô tà hỏi, làm sao vậy, ai khí ngươi, xin bớt giận, trừ bỏ ngươi, còn có ai khí ta? Tô Nhiễm tức giận đến lấy cặp sách tạp hắn, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, chi nữ sinh cao điệu đến hận không thể toàn giáo đều biết. Quả thực mau khí điên nàng, Diệp Sùng phản ứng nhanh nhẹn né tránh, phảng phất cùng nàng đùa với chơi giống nhau nhảy tới nhảy lui. Tô Nhiễm thấy thế dừng lại, oán hận nói, chơi đủ rồi sao, đừng lại chơi ta. Nghe được nàng lời nói, Diệp Sùng sắc mặt biến đổi, lập tức trở nên nghiêm túc lên, bắt lấy nàng cặp sách, nói, ai chơi ngươi, ta đối với ngươi nói mỗi một câu đều là phát ra từ thiệt tình, ai tin ngươi chuyện ma quỷ. Tô Nhiễm dùng sức túm túm quai đeo cặp sách tử, phát hiện túm bất động, tức giận đến dứt khoát buông tay, mắng, ngươi luôn là như vậy không đứng đắn, ngươi chính là trêu đùa ta, trêu đùa ngươi. Diệp Sùng nghe vậy bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi không tin, như vậy hảo, quá mấy ngày ta đi các ngươi dưới lầu bãi cái tâm hình ngọn nến, sau đó cho ngươi đạn đàn guitar ca hát thổ lộ thế nào? Ngươi đủ rồi a. Tô Nhiễm tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, quả thực ra đầu đều phải tạc, ngươi liền thế nào cũng phải như vậy làm cho mọi người đều biết sao? Ai biết, đối diện Diệp Sùng cư nhiên đúng lý hợp tình mà trực tiếp gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, ta ở truy ngươi, ngươi là của ta, đỡ phải khác không có mắt nam sinh nhớ thương ngươi, liền tính nhớ thương cũng không dám thực hiện. Ngươi, Tô Nhiễm run rẩy ngón tay chỉ vào hắn, nửa ngày nói không ra lời. Quả thực bị hắn mặt dày vô sỉ chấn kinh rồi. Lúc này, Diệp Sùng tới gần vài bước, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng đôi mắt, trầm giọng nói, ngươi cùng người khác ở chung, trước nay đều là bình tĩnh xa cách, chính là đối mặt ta thời điểm, ngươi biểu tình liền sẽ phong phú lên, ngươi đối ta cũng không phải toàn vô cảm giác, có phải hay không? Tô Nhiễm mặt nháy mắt bạo hồng, thẹn quá thành giận mà phản bác, không phải, đó là bởi vì ngươi quá tiện, úp, như vậy a tương đương, Diệp Sùng nhướng mày, cũng không tức giận, ngược lại cười. Tóm lại ta đối với ngươi mà nói là đặc biệt, ngươi có thể hay không không cần như vậy tự tin đến. Ghê tởm, Tô Nhiễm đối hắn phản ứng quả thực nhục chí. Cảm thấy nói thêm gì nữa cũng không tế với sự. Vì thế nàng một phen đoạt lấy chính mình cặp sách, xoay người liền phải rời đi. Hết chương.